Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1038 ai động ta format. Lục Hỏa Vương, tóm lại, đây là một cái bọn họ ba người mới biết được bí mật chư vị. Nơi đây không nên ở lâu. Đi trước vì thượng, Liễu Đại Sư nói tựa như mạnh mẽ phá vây, giống như hắn cũng là có cái này năng. Lực. Quỷ dị bột phấn phiêu tán mở ra. Bên người linh hỏa đó là tự động lui tan một ít nha. Lại là người này lưu đến nhanh nhất. Mọi người hâm mộ ghen tị hận. Nhưng là giống như lần này không phải như vậy hồi sự. Liễu Đại Sư phía trước kia tòa tường nứt ra rồi. Lộ ra ám lục hỏa. Một tòa tường đều là hỏa. Không phải một cái hai cái ba cái nga. Mà là chỉ có một cái tường lớn nhỏ lục hỏa. Kia nhan sắc, ám lục tới rồi cực hạn, xanh mơn mởn, khối vuông trạng, liền như vậy khảm nhập ở một mặt tường trong vòng, thẳng lăng lăng đến nhìn xuống bọn họ mọi người. Trên người lục hỏa một thốc đến nhảy lên, phốc phốc rung động, lục hỏa vương, nằm tương đương táo, chạy, Liễu Đại Sư rốt cuộc không bình tĩnh, phải nói bị sợ hãi. Vương a vương, lục hỏa cũng có vương. Vừa mới cái kia nhiều lắm xem như đại lục hỏa. Cái này là lục hỏa vương a. Quân cấp khiêng không được a. Lục hỏa vương tới. Xanh mượt lục hỏa quân đoàn. Cũng tới. Tường thể mặt sau ba điều huyệt đạo. Đều giật tràn ra tới mông lung lục quang. Xinh đẹp. Thập phần xinh đẹp nhưng là độ ấm chợt phiên gấp 10 lần. Xé kéo. Đại ly lập tức cảm giác được làn da giống như phải bị phỏng giống nhau. Đó là lập tức ở trên người bày ra mạnh nhất huyết thuẫn cùng lôi thuẫn. Cũng lập tức đem trong cơ thể năng lượng quét sạch 1/3. Mọi người so với Liễu Đại Sư kinh hách cũng không kém bao nhiêu. Đều không kịp miệt mài theo đuổi này lục hỏa vương rốt cuộc là đến đây lúc nào. Nhưng là bọn họ giết nó đại nhi tử. Kia còn không được liều mạng a. Cho nên cọ cọ cọ. Hô hô hô. Một đám mỗi người tự hiện thân thông. Đều muốn thừa cơ hội này thoát đi nơi này, đại ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đem toàn thân tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Huyết năng một quyền, lôi đình một hóa. Liền tưởng xuyên qua quá linh hỏa khe hở đào tẩu, lôi đình. Đao mang, tiết quang, kiếm quang, từng đạo quan, từng đạo nháy mắt ảnh bùng nổ. Lục hỏa vương động, từ vách tường trong vòng chém ra hai chỉ thật lớn màu xanh lục bàn tay to. Như roi giống nhau bắn ra, chiều chụp lại đây, tả hữu một phách, ầm ầm ầm, một đám muốn đào tẩu, vô luận là quân cấp vẫn là quân cấp dưới, dường như bị vợt điện chụp mũi chụp chung ruồi bọ giống nhau. Căn bản không có sức chống cự, phanh phanh phanh, đều va chạm ở trên vách tường, bất quá trực tiếp mất mạng nhưng thật ra thiếu, bởi vì một đám đều ăn mặc cực phẩm hộ giáp. Giờ phút này những cái đó hộ giáp leng keng rách nát. Liên quan phụt phụt học máu. Đại ly nhưng thật ra lập tức thấy rõ ai mới là thật thổ hào kia gì. Hứa đại công tử, tiết đại công chúa, Liễu đại sư, nhiễm lạc cùng côn viêm năm người là đích xác xác thổ hào. Trên người pháp bảo hộ giáp tản ra ám kim sắc quang. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng là bị thương. Mà với Dương hai người liền càng hấp hối. Ở trên vách tường đâm ra hai cái hố to. Chớp mắt đó là hơi thở thoi thóp lên. Phốc. Đại ly cũng hộc ra một mồm to huyết. Nhưng là ở hứa một đao bọn họ xem ra có chút không thể tưởng tượng. Nàng không hộ giáp này ý. Nghĩa hai việc nàng nghèo đến rớt cha. Thả. Da dày đến đáng sợ. Đương nhiên. Bọn họ cũng biết đồng thuật thiên phú giả trời sinh cảm ứng nhạy bén. Có thể trước tiên cảm ứng được hơn nữa tránh đi đại bộ phận công kích cũng là bình thường. Cho nên vẫn chưa đem loại này ra dày liên tưởng đến quá cao thâm nông nỗi, trước mắt vẫn là trốn. Quan trọng nhất, nhưng là như thế nào trốn? Phốc phốc phốc, bốn phía không gian bốc cháy lên xanh mơn mởn lục hỏa ngọn lửa phong tỏa. Bọn họ bị làm vằn thắn. Cái này xong rồi, Liễu Đại Sư thở dài. Những người khác cũng chỉ có thể trừ trừ khóe miệng, lạch cạch. Lục hỏa vương đã từ tường thể hoàn toàn đào ra tới. Ngăn nắp cùng hỉ chi lang thạch trái cây dường như thân thể chậm rãi hoạt động trên mặt đất. từng bước chiều mọi người tới gần, giống như là miêu chảo lão thử giống nhau. Dù sao đều chắn ở lồng sắt, sẽ không sợ chúng nó chạy thoát. Cho nên bên người mặt khác linh hỏa cũng không xảo. Cũng theo này lục hỏa vương bước chân chiều bọn họ chậm rãi tới gần, theo lục hỏa vương tới gần. Độ ấm khủng bố lên cao. Hứa một đao đám người một cúi đầu là có thể nhìn đến chính mình làn da thượng hộ giáp lưu quang ở. Hóa thành bột mịn, mà chân thành làn da ở bị phỏng. Từng đạo nâu nhạt ấn ký xuất hiện, quá một hồi liền chín, đại ly ánh mắt tự do không chừng. Muốn tìm kiếm cái này lục hỏa lao tù chỗ yếu phá vây chạy đi. Lại phát hiện mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ lục hỏa lao tù. Chỉ có thể lấy càng cường hãn hoàn mỹ công kích đột phá đi ra ngoài. Lấy vượt qua này đầu lục hỏa, vương lực lượng, mẹ nó hố người đi. Đại ly đầu lưỡi liếm đi trên môi vết máu. Theo bản năng nhìn về phía Tiết Chi Ngư cùng Liễu Đại Sư. Nói, hai vị này có phải hay không còn có cái gì biện pháp có thể đào tẩu đâu. Nàng đôi mắt một phiết, vừa lúc nhìn đến Liễu Đại Sư trong tay nhéo một bình nhỏ không biết là cái gì ngoạn ý đồ vật. Dùng nàng chỉ số thông minh cùng đối người này hiểu biết tới nghiền ngẫm. Hẳn là có thể làm lục hỏa vương đô cũng đủ chán ghét vật chất. Có thể cho hắn thừa cơ chạy đi, mà Tuyết cô nương đầu ngón tay một câu. Giống như muốn xuất ra thứ gì, thói quen tính. Đại ly cảm thấy không chuẩn là đỉnh cấp truyền tống cuốn gì đó. Liền như ngày đó nàng đem Tuyết Ngàn ca hai người trực tiếp truyền tống đi, vẫn là Tuyết cô. Nương đáng giá phó thác trung thân A Tuyết Chi Ngư nhìn đến người nào đó thập phần ỉ lại đến tiến. Đến bên người nàng, vẻ mặt chân thành đến truyền âm một câu. Tuyết cô nương, người cảm thấy ta thế nào? Cùng loại thân cận kia sẽ cầu đừng ghét bỏ đóng gói mang đi khẩu khí, đang lúc Tuyết Chi Ngư. Ở một giây nội liên tục đánh vỡ phía trước ở quỷ khóc hiệp đối người này đắp nặn các loại cao lãnh. Diễm tàn nhẫn độc ác hoặc là một mặt tình nghĩa cao ngất hình tượng là lúc. Nàng nghiêng mặt, rất nhỏ nghiêng đầu nhìn đại ly, đột nhiên ánh mắt chuyển lãnh. Một tay giơ lên, băng tuyết hàn quang nháy mắt sắc bén. Xoát, chiều đại cách nơi này hung hăng chọc hạ. Cùng lúc đó, đại ly thân thể cũng là nháy mắt văng ra. Nàng văng ra một cái chớp mắt, nàng phía sau mặt đất vỡ ra, cục đá nứt toạc, một cái to như vậy đầu chui ra, con rết đầu, ước chừng có 3 mét đường kính con rết đầu, từ đại ly phía sau phát lại đây, đụng phải Tuyết Chi Ngư ném xuống hàn quang, phốc, hàn quang rách nát, băng xương lan tràn, nhưng là này con rết đầu khoảnh khắc liền đánh vỡ này đó lạnh băng khốc hàn băng xương. Phải nói phảng phất một chút cũng không bị ảnh hưởng dường như. Kia đầu liền đốn hạ liền tiếp tục lao ra. Hướng tới đằng trước đi tới lục hỏa vương đánh tới. Ở đại ly hai người né tránh. Những người khác kinh hách tránh đi thời điểm. Kia thật dài con rết thân mình cũng rút ra kia kháng lớn lên địa đạo xoát. Rết khổng lồ nhào lên lục hỏa vương. Bên cạnh những cái đó linh hỏa. Vô luận là lục hỏa vẫn là lam hỏa từ từ. Toàn bộ hoảng sợ đến tránh lui mở ra. Đối kia to lớn con rết sợ hãi không thôi. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Giống như mấy ngàn cái hài đồng gặp sói xám dường như. Kêu to lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều ầm ĩ không thôi. Đại ly những người này cũng bừng tỉnh. Phát giác cái này sao huyệt. Hoặc là nói cái này hỏa diệm sơn nội kỳ thật cũng không chỉ có linh hỏa là thực viêm ngô. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liễu đại sư nhịn không được kinh hỉ gọi vào thực viêm ngô. Cao đẳng yêu thú chi nhất. Thuộc về đặc biệt hiếm lạ kỳ quái giống loài. Xuyên qua chúng nó cái gì cũng không ăn. Liền ăn ngọn lửa. Còn cực kỳ thiện ăn ngọn lửa. Hơn nữa cũng thích vồ mồi hỏa hệ sinh vật. Cơ hồ có thể nói là bất luận cái gì hỏa hệ sinh vật thiên địch tự nhiên cũng là linh hỏa loại này. Thuần ngọn lửa sinh vật thiên địa, cho nên này đại thực viêm ngô xuất hiện xem như hoàn toàn kíp nổ này đó linh hỏa sao động cùng sợ. Hãi, bất quá lục hỏa vương chính là lục hỏa vương, thuộc về boss một bậc, nhưng thật ra không có đặc biệt sợ này con rết, chỉ là giống như tạc mau giống nhau. Thạch trái cây thân thể đốt cháy khởi nóng rực gấp 10 lần ngọn lửa. Tự nhiên, độ ấm cũng cao gấp 10 lần, xé kéo tương đương mọi người làn da tức khắc năng cuốn lên tới. Một cổ gay mũi thịt vị truyền ra tới, đậu má. Thật muốn chín, mà lúc này, chạy, đại ly đã hóa thành lưu quang ngay lập tức nhằm phía kia huyết hồng con rết vừa mới bò ra. Không phải chỉ có nàng một người thông minh. Liễu đại sư cùng Tuyết Chi Ngư hai người cơ hồ là đồng thời cùng nàng cùng nhau bay vụt qua đi. Sau đó hứa một đao đám người cũng một tổ ong dũng lại đây, kia gì? Người không ít, kia động kỳ thật không lớn. Nhiều người như vậy tễ bất quá đi a. Cho nên, oanh, oanh, cửa động nháy mắt kích đấu lên. Cút ngay cho ta, Lan, chết đi. Hóa cốt long đối Côn Viêm hai người địch ý. Hứa một đao đối cá chi tuyết kiêng kỵ. Côn Viêm hai người cho nhau địch ý. Với Dương hai người đối đại ly địch ý thực hảo. Đây là một đoàn loạn chiến. Oanh, địa đạo khẩu bị oanh khai đến lớn hơn nữa. Đại ly ngạnh sinh sinh bị với Dương hai người công kích. Tuy rằng tránh đi đại bộ phận công kích, thân thể như cũ là gặp một ít. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ thù này. Thân thể giống như cá trạch giống nhau chen vào đi trong động. Sau đó mọi người một đám bay vụt mà đến. Phía sau địa đạo khẩu bên ngoài truyền đến Lục Hỏa Vương cùng Thực Viêm Ngô kích đấu thanh. Trong đó, giống như Lục Hỏa Vương bén nhọn gầm rú một tiếng, trên thực tế cũng đích xác như thế. Này tiếng huýt gió truyền bá rất xa, trực tiếp làm sao huyệt nội các địa phương linh hỏa đều sao động lên. Dừng lại nguyên lai công kích những người khác động tác, hướng tới một phương hướng, xoát xoát xoát, xúc tích, mà cái này không gian nội linh hỏa bị Lục Hỏa Vương một triệu hoán. Tức khắc toàn bộ đến hướng tới cái này địa đạo chui vào tới. Chúng nó gần nhất, đại ly những người này liền cảm nhận được địa đạo bỗng nhiên nóng rực lên. Thí tương đương cổ phía sau cùng muốn lên giường như, mau mau mau, chạy mau, nếu không như vậy hẹp hòi một cái nói không gian không được đem bọn họ đều buồn lửa đốt chết a. Bất quá những cái đó linh hỏa tốc độ thập phần khủng bố. Chớp mắt liền tới gần mọi người, kia độ ấm quá nhanh, có chút lam hỏa lục hỏa thậm chí có thể cự ly xa công kích. Cho nên đại ly đám người cũng chỉ có thể quay đầu lại công kích này đó linh hỏa. Ầm ầm ầm, vốn dĩ một cái ruột dường như địa đạo ngạnh sinh sinh bị bọn họ oanh ra hố động. Biên đánh biên lui, mọi người đột nhiên đó là nhìn đến mặt sau tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn thanh, xem ra kia đại. Con rết thập phần lợi hại, chọc đến này Lục Hỏa Vương kêu thảm thiết liên tục tương đương, hóa cốt long đối với Lục Hỏa Vương là thập. Phần chán ghét, nếu không có nó xuất hiện. Hắn khẳng định có thể ép hỏi ra mặt khác tam khối lục hỏa linh tinh nơi đi. Kết quả hiện tại bị nó như vậy một làm, liền tự thân an nguy đều nắm chắc không được, không phải nó tiếng kêu nổi lên tới. Liễu đại sư bỗng nhiên trầm giọng nói, ngạch, đó là, nó vào được, đao, hộ thể, hứa một đao kinh hô, hơn nữa nháy mắt đem đao buông xuống bản thể, toàn thân hóa đao, chưa xong còn tiếp. Hết chương.